Gương bậc xuất gia Anagariyudhaharana Tỳ khu hộ pháp. Bậc xuất gia Anagariyudhaharana. Bậc xuất gia tiếng Pali gọi là Anagariya. Anagariya, người không nhà, bậc xuất gia. Trong kinh thường dạy Agarasma Anagariyam Papachati, bỏ nhà xuất gia gọi là Anagariya, bậc xuất gia, người không nhà. Suy tư thế nào xuất gia trở thành tỳ khu? Những người lắng nghe giáo pháp của Đức Phật, phát sanh đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, mong muốn thực hành theo phạm hạnh cao thượng, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn. Những người ấy đều có chung một ý nghĩ: ta làm thế nào để có thể thấu hiểu, thông suốt, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế mà Đức Phật đã giáo huấn? Đời sống tại gia có nhiều điều phiền não, không dễ gì thực hành phạm hạnh cao thượng cho được đầy đủ, trong sáng, thanh tịnh. Hầu hết những bậc xuất gia trong Phật giáo đều có chung một suy tư giống nhau như vậy. Sau đây trích dẫn hai tích truyện xuất gia của Đại Đức Tỳ Khu Ratthapala và Đại Đức Tỳ Khu Ni Sumedha để làm tấm gương tiêu biểu cho hàng Phật tử. Tích Đại Đức Ratthapala. Trong bài kinh Ratthapala, Majjhima Nikaya, Majjhima Padmasa, lược dịch như sau: tôi là Ananda được nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn cùng với số đông chư tỳ kheo tăng du hành đến vùng Kuru, tỉnh Thulakothita. Dân chúng tỉnh ấy gồm những người dòng Bà La Môn, cư sĩ được nghe tin rằng Sammon Gotama trước đây là thái tử dòng Shaka đã xuất gia, nay ngài cùng với số đông chư tỳ kheo tăng du hành đến vùng Kuru, tỉnh Thulakothita. Tiếng tâm của ngài vừng vang lừng và mọi người ca tụng Sammon Gotama là bậc thánh A-la-hán, xứng đáng lễ bái cúng dường. Araham là bậc chánh đẳng giác, tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế Sammasambuddha, là bậc có đầy đủ tam minh, 15 đức hạnh cao thượng Vicharana Sampanno, là bậc thiện ngôn thuyết pháp chân đế thật, thuyết pháp chân thật đem lại sự lợi ích cho chúng sanh Sugato, là bậc thông suốt tam giới, pháp hành thế giới, chúng sanh thế giới, cảnh giới thế giới, Lokavidu, là bậc vô thượng tế độ chúng sanh có duyên lành, Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi, là bậc tôn sư của chư thiên, phạm thiên, nhân loại, Sattha Deva Manusanam, là Đức Phật tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, rồi giáo huấn cho chúng sanh cùng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế như ngài Buddha. Đức Thế Tôn là danh hiệu cao thượng nhất trong toàn thể thế giới chúng sanh Pawagwa. Và họ cũng được nghe rằng Đức Thế Tôn tự ngài chứng ngộ chân lý tứ thánh đế bằng trí tuệ siêu tam giới, rồi thuyết pháp tế độ chúng sanh, nhân loại, vua chúa, sa môn, bà la môn, chư thiên, phạm thiên, cùng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế ấy. Đức Thế Tôn thuyết pháp hoàn hảo phần đầu, hoàn hảo phần giữa, hoàn hảo phần cuối, đầy đủ về ý nghĩa, trong sáng về văn chương, truyền bá pháp học, pháp hành, phạm hạnh cao thượng, hoàn toàn thanh tịnh. Thật lành thay, cho những ai được đến chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn, Bậc Thánh A-ra-hán như vậy. Khi ấy, dân chúng trong tỉnh Thulakotiya, gồm những người dòng Bà-la-môn, cư sĩ, tất cả đều đến hầu Đức Thế Tôn. Một số người đảnh lễ Đức Thế Tôn, một số người vấn an Đức Thế Tôn, một số người chắp tay lễ bái Đức Thế Tôn, một số người tự giới thiệu tên, dòng dõi, một số người làm thinh, rồi tất cả đều ngồi một nơi hợp lẽ và lắng yên nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Công tử Ratthapala xin xuất gia. Trong hội chúng ấy, có công tử Ratthapala là người con duy nhất của một gia đình quý tộc, giàu sang phú quý, trong tỉnh Thulakotitha. Công tử Ratthapala suy tư rằng, ta làm thế nào để chứng ngộ được chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng? Sự thật, đời sống tại gia cư sĩ có nhiều phiền não, không dễ dàng thực hành phạm hạnh cao thượng cho được hoàn toàn thanh tịnh. Trong sáng như vỏ ốc, xà cừ đã đánh bóng. Điều tốt hơn hết, ta nên cạo râu tóc, mặc y cà sa màu lõi mít, bỏ nhà xuất gia trở thành tỳ khu. Dân chúng tỉnh Thulakotitha gồm có những người dòng dõi Bà La Môn, cư sĩ, được lắng nghe chánh pháp của Đức Phật. Hành theo chánh pháp, tất cả đều vô cùng hoan hỷ nơi lời giáo huấn của Đức Thế Tôn. Họ đảnh lễ Ngài rồi xin phép trở về nhà. Sau khi dân chúng tỉnh Thulakotitha ra về hết, công tử Ratthapala đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, bạch với Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con suy tư rằng, con làm sao để chứng ngộ được chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng? Sự thật, đời sống tại gia cư sĩ có nhiều phiền não, không dễ gì thực hành phạm hạnh cao thượng cho được hoàn toàn thanh tịnh. Trong sáng như vỏ ốc xà cừ đã đánh bóng. Điều tốt hơn hết, con nên cạo râu tóc, mặc y cà sa màu lõi mít, bỏ nhà xuất gia trở thành tỳ khu. Kính bạch Đức Thế Tôn, con có ý nguyện muốn xuất gia trở thành tỳ khu nơi Đức Thế Tôn. Kính xin Đức Thế Tôn cho phép con được xuất gia trở thành tỳ khu. Đức Thế Tôn bèn hỏi công tử Ratthapala rằng: Này Ratthapala, cha mẹ con đã cho phép con bỏ nhà xuất gia trở thành tỳ khu hay chưa? Kính bạch Đức Thế Tôn, cha mẹ của con chưa cho phép con bỏ nhà xuất gia trở thành tỳ khu. Này Ratthapala, Như Lai không thể cho phép những người con xuất gia mà cha mẹ chưa cho phép. Kính bạch Đức Thế Tôn, như vậy bằng mọi cách con sẽ xin cha mẹ cho phép con được xuất gia. Sau đó, công tử Ratthapala cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi xin phép trở về nhà. Công tử đến hầu cha mẹ và thưa: Kính thưa cha mẹ, con suy tư rằng, làm thế nào để chứng ngộ được chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng? Sự thật, đời sống tại gia cư sĩ có nhiều phiền não, không dễ gì thực hành phạm hạnh cao thượng cho được hoàn toàn thanh tịnh. Trong sáng như vỏ ốc, xà cừ đã đánh bóng. Điều tốt hơn hết, con nên cạo râu tóc, mặc y cà sa màu lõi mít, bỏ nhà xuất gia trở thành vị tỳ khu. Kính xin cha mẹ cho phép con được xuất gia trở thành tỳ khu. Cha mẹ công tử Ratthapala nghe con thưa như vậy, liền bảo rằng: Này Ratthapala con là đứa con duy nhất của cha mẹ, đứa con yêu quý, hài lòng, yêu thân nhất của cha mẹ. Con được nuôi dưỡng trong sự an lạc, con trưởng thành trong sự an lạc. Này Ratthapala con yêu quý, con chưa từng biết khổ là thế nào. Dẫu con có chết, cha mẹ cũng không muốn xa lìa con. Huống hồ con còn sống như thế này, làm sao cha mẹ lại có thể cho phép con xuất gia trở thành tỳ khu được? Công tử Ratapala cố khẩn khoản xin phép cha mẹ lần thứ ba rằng: Kính thưa cha mẹ, con suy tư rằng làm thế nào để chứng ngộ được chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng, vân vân. Kính xin cha mẹ cho phép con được xuất gia trở thành tỳ khu. Cha mẹ công tử cũng khuyên bảo đến lần thứ ba rằng: Này Ratapala con là đứa con duy nhất của cha mẹ. Làm sao cha mẹ lại có thể cho phép con bỏ nhà xuất gia trở thành tỳ khu được? Công tử Ratapala thất vọng, biết rằng cha mẹ không cho phép mình bỏ nhà xuất gia trở thành tỳ khu. Nên lúc đó công tử phát nguyện: Chính tại nơi đây, ta sẽ chết hoặc được phép xuất gia trở thành tỳ khu, rồi nằm xuống nền nhà không cần đồ trải lót. Sau đó công tử không chịu ăn uống gì liên tục từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy. Ngày nào cha mẹ của công tử cũng khuyên răn, năn nỉ rằng: Này Ratapala con là đứa con duy nhất của cha mẹ, đứa con yêu quý, hài lòng, yêu thương nhất của cha mẹ. Con được nuôi dưỡng trong sự an lạc, con trưởng thành trong sự an lạc. Này Ratapala con yêu quý, con chưa từng biết khổ là thế nào. Dầu con có chết, cha mẹ cũng không muốn xa lìa con. Huống hồ con còn sống như thế này, làm sao cha mẹ lại có thể cho phép con bỏ nhà xuất gia, trở thành tỳ khu được? Này Ratapala con yêu quý, con hãy dậy, con nên ăn uống, con nên vui chơi, thọ hưởng sự an lạc trong ngũ trần, rồi con hoan hỷ làm phước bố thí. Còn cha mẹ không thể nào cho phép con bỏ nhà xuất gia trở thành tỳ khu được. Dầu cha mẹ công tử khuyên răn, năn nỉ thế nào đi nữa, công tử vẫn nằm yên, lành thanh, không nói lời nào. Cha mẹ của công tử khuyên răn, năn nỉ đến lần thứ ba như thế, công tử Ratapala vẫn nằm yên không thinh, không nói lời nào. Những bạn bè thân thiết của công tử Ratapala đến thăm và thuyết phục công tử với lời lẽ tha thiết rằng: Này Ratapala bạn thân mến, bạn là người con duy nhất của cha mẹ, người con yêu thương, yêu quý, hài lòng nhất của cha mẹ. Bạn được nuôi dưỡng trong sự an lạc, bạn được trưởng thành trong sự an lạc. Này Ratapala bạn yêu quý, bạn chưa từng biết khổ là thế nào. Dầu bạn có chết, cha mẹ của bạn cũng không muốn xa lìa bạn. Huống hồ bạn còn sống như thế này, làm sao cha mẹ của bạn lại có thể cho phép bạn bỏ nhà xuất gia trở thành tỳ khu được? Này Ratapala bạn thân mến, bạn hãy dậy, bạn hãy ăn uống, bạn nên vui chơi, thọ hưởng sự an lạc trong ngũ trần, rồi bạn hoan hỷ làm phước bố thí. Còn cha mẹ của bạn không thể nào cho phép bạn bỏ nhà xuất gia, trở thành tỳ khu được đâu. Những người bạn thân của công tử Ratapala thuyết phục, khẩn hoãn ba lần như thế, công tử vẫn nằm yên, lành thanh, không nói lời nào. Thấy vậy, họ bèn dẫn nhau đến gặp cha mẹ của công tử Ratapala thưa: Kính thưa cha mẹ, công tử đã phát nguyện rằng, chính tại nơi đây, ta sẽ chết hoặc được phép xuất gia trở thành tỳ khu. Kính thưa cha mẹ, nếu cha mẹ không chịu cho phép công tử Ratapala xuất gia, công tử sẽ chết. Nếu cha mẹ cho phép công tử Ratapala xuất gia, thì công tử còn sống, cha mẹ còn nhìn thấy mặt, công tử Ratapala được phép xuất gia trở thành tỳ khu rồi. Nếu công tử không thỏa thích, chán nản đời sống phạm hạnh của tỳ khu, xin hoàn tục trở về nhà, thì ngoài gia đình cha mẹ ra, công tử còn đi ở nơi nào nữa, chắc chắn công tử sẽ trở về nhà với cha mẹ mà thôi. Vậy, kính xin cha mẹ suy nghĩ lại mà nên cho phép công tử Ratapala được xuất gia trở thành tỳ khu. Cha mẹ công tử Ratapala nghe cũng phải, nên bằng lòng, rồi bảo nhóm bạn thân của Ratapala: Này các con, bây giờ cha mẹ đồng ý cho phép Ratapala xuất gia, nhưng sau khi trở thành tỳ khưu rồi, bảo nó phải nên về thăm viếng cha mẹ. Nghe cha mẹ công tử bảo vậy, những người bạn thân của công tử vui mừng đến báo tin rằng: Này Ratthapala, bạn thân mến, cha mẹ của bạn đã cho phép bạn được bỏ nhà xuất gia, nhưng sau khi bạn đã trở thành xuất gia, trở thành tỳ khưu rồi, bạn phải nên về thăm viếng cha mẹ. Bây giờ, bạn hãy nên ngồi dậy, ăn uống để phục hồi sức khỏe. Được rồi. Tỳ khưu Ratthapala trở thành bậc A-la-hán. Khi nghe tin mừng ấy, công tử Ratthapala biết mình đã đạt được ý nguyện, nên vô cùng hoan hỷ, ngồi dậy, ăn uống để hồi phục sức khỏe. Một hôm, công tử Ratthapala vào lạy từ giã cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc, đi đến hầu Đức Thế Tôn, đảnh lễ ngài xong. Công tử ngồi một bên hợp lễ, rồi bạch với Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, cha mẹ của con đã cho phép con được bỏ nhà xuất gia rồi. Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin ngài từ bi cho phép con được xuất gia trở thành tỳ khưu. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn mới chấp thuận cho công tử Ratthapala thọ sa di, rồi thọ tỳ khưu nơi ngài. Qua thời gian không lâu, độ nửa tháng sau, vừa phải lúc du hóa, Đức Thế Tôn cùng chúng tỳ kheo tăng có tỳ khưu Ratthapala du hành đến kinh thành Savatthi và ngự tại chùa Jetavana của ông phú hộ Anathapinika gần kinh thành ấy. Khi ấy, Đại Đức Ratthapala ở một mình nơi thanh vắng, không dễ vui, tinh tấn, không ngừng tiến hành thiền tuệ. Bằng trí tuệ, thiền tuệ siêu tam giới, đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh quả, bốn thánh đạo, bốn thánh quả, trở thành bậc A-la-hán cao thượng, là mục đích tột cùng của phạm hạnh ngay kiếp hiện tại. Đại Đức Ratthapala biết rõ rằng mọi phận sự tứ thánh đế đã hoàn thành, không còn phận sự nào khác nên hành nữa. Phạm hạnh đã hoàn thành, kiếp này là kiếp chót, sau kiếp này không còn tái sanh kiếp nào nữa. Đại Đức Ratthapala trở thành một thánh A-ra-hán trong số chư thánh A-ra-hán. Đại Đức Ratthapala xin phép về thăm cha mẹ. Sau đó, Đại Đức Ratthapala đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, ngồi một nơi hợp lễ và bạch với Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn cho phép con được về thăm viếng cha mẹ của con. Đức Thế Tôn quán xét rõ biết Đại Đức Ratthapala đã chứng đắc A-la-hán thánh quả rồi, thì không một ai có thể làm cho Đại Đức hoàn tục được nữa, nên ngài truyền dạy rằng: Này Ratthapala, bây giờ hợp thời, đúng lúc, con nên về thăm cha mẹ của con. Đại Đức Ratthapala đảnh lễ Đức Thế Tôn, cung kính xin phép về chỗ ngồi, sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Ngài mặc y, mang bát lên đường, trở về tỉnh Thulakotitha. Khi đến nơi, ngài đến nghỉ trong khu vườn thượng uyển Mikachira của đức vua Koraya gần thành ấy. Vào buổi sáng, Đại Đức Ratthapala mặc y, mang bát vào thành khất thực theo tuần tự từng nhà, rồi đến ngôi nhà cha mẹ của ngài. Lúc ấy, thâm phụ của ngài đang ngồi bên cửa cho người thợ cắt tóc, chải tóc, sửa râu. Thân phụ của ngài nhìn thấy ngài từ xa đi đến, nhưng không nhận ra được ngài. Ông quả trách: Nhóm sa môn đầu trọc này đã dụ dỗ đứa con yêu quý duy nhất của ta xuất gia rồi. Khi ấy, Đại Đức Ratthapala đến đứng đợi trước nhà cha mẹ của ngài, nhưng không ai bố thí vật gì, thậm chí không có lời thỉnh mời đi sang nhà khác. sự thật, chỉ được nghe lời trách móc mà thôi. Ngay khi ngài định bỏ đi, liền thấy cô tớ gái từ trong nhà bước ra, tay bưng đĩa bánh cách đêm đã thiêu, định đem đổ đi bỏ. Ngài bèn bảo cô tớ gái rằng: "Này cô em gái, nếu định đổ bỏ bánh thiêu ấy, xin cô hãy bỏ vào bát của bần đạo đây." Nghe nói vậy, cô tớ gái đổ bánh thiêu cách đêm vào bát. Cô chợt nhận ra giọng nói quen thuộc và tay chân của Đại Đức Ratthapala. Cô vội quay vào nhà báo tin cho thân mẫu của ngài rằng: "Thưa bà chủ, con xin báo tin cho bà biết, công tử Ratthapala đã trở về đến đây rồi." Bà mẹ của Đại Đức Ratthapala bảo: "Thật vậy sao? Này con, nếu đúng sự thật như vậy, ta sẽ ban ơn cho con. Kể từ nay con được thoát khỏi phận tôi đòi." Bà vội tìm ông phú hộ thưa: "Thưa phu quân, xin báo cho ông biết Ratthapala, đứa con yêu quý của chúng ta, đã về đến đây rồi." Hai ông bà mừng rỡ vô cùng. Khi Đại Đức Ratthapala đang ngồi dưới mái hiên nhà thọ thực, bánh thiêu, thì thân phụ của ngài tìm đến gặp và nói với ngài: "Này Ratthapala, con yêu quý, sao con có thể dùng bánh thiêu cách đêm như thế này được? Thật ra con đã về đến nhà của mình rồi, không phải hay sao?" Đại Đức Ratthapala thưa với cha: "Thưa thân phụ, bần đạo đã là người xuất gia, đâu còn có nhà cửa nữa. Thưa thân phụ, bậc xuất gia là bậc không nhà." Anagariya: "Thưa thân phụ, bần đạo đã đến trước nhà của thân phụ rồi, nhưng bần đạo không thọ nhận được một thứ thực phẩm nào, thậm chí không có một lời thỉnh mời đi sang nhà khác, chỉ được nghe lời trách móc mà thôi." Thân phụ của ngài nói: "Này Ratthapala, con yêu quý, con hãy cùng cha về nhà của mình." "Thưa thân phụ, hôm nay bần đạo đã thọ thực đủ rồi." "Này Ratthapala, con yêu quý, như vậy ngày mai cha chờ con thọ thực Phật thực tại nhà mình." Đại Đức Ratthapala làm thinh nhận lời. Thân phụ Đại Đức Ratthapala biết Ratthapala con yêu quý của mình đã nhận lời thỉnh mời, nên ông yên tâm trở về. Sau khi ông trở về nhà, ông sai gia nhân khuân vàng bạc chất thành hai đống cao giữa nhà, rồi lấy vải che đậy lại. Ông còn bảo những người con dâu là vợ cũ của Đại Đức Ratthapala rằng: "Này các con dâu, các con hãy lại đây. Ngày trước chồng của các con thường ưa thích những món đồ nữ trang nào nhất, nay các con hãy trang điểm cho thật đẹp, thật quyến rũ các con nhé." Đêm đã trôi qua, thân phụ của Đại Đức Ratthapala cho người nấu nướng đồ ăn ngon lành xong, ông đến báo tin cho Đại Đức rằng: "Này Ratthapala, con yêu quý, đã đến giờ, xin mời con về nhà mình để thọ thực." Sáng hôm ấy, Đại Đức Ratthapala mặc y, mang bát, đi đến nhà thân phụ, thân mẫu của ngài, ngồi trên một chỗ đã trải sẵn. Khi ấy, thân phụ của ngài dỡ tấm che, hai đống vàng bạc ra, bảo với Đại Đức Ratthapala: "Này Ratthapala, con yêu quý, đống vàng bạc này là của cải thừa kế từ bên mẹ của con, đống vàng bạc kia là của cải thừa kế từ bên cha của con, cầm vàng bạc của cải từ ông nội, bà nội, ông cố, bà cố của con để lại, và còn bao nhiêu của cải khác nữa." "Ratthapala, con yêu quý, con nên hoàn tục trở lại đời sống tại gia để thừa hưởng tất cả vàng bạc của cải của ông bà, cha mẹ dành để cho riêng con. Con sử dụng của cải ấy làm phước bố thí theo ý muốn của con." "Ratthapala, con yêu quý, con nên hoàn tục để thừa hưởng tất cả vàng bạc của cải này." Đại Đức Ratthapala thưa với thân phụ rằng: "Thưa thân phụ, nếu thân phụ có thể nghe lời khuyên của bần đạo, thì thân phụ nên khuân tất cả vàng bạc của cải này bỏ trên một chiếc xe, rồi chở đi ném xuống dòng sông Ganga. Tại sao làm như vậy? Bởi vì chính do vàng bạc của cải này là nguyên nhân làm cho thâm phụ phải khổ tâm. Khi ấy, tất cả những người vợ cũ của Đại Đức Ratthapala đều bước đến ôm chân Ngài thưa rằng: Thưa Phu Quân, do sự mong muốn các thiên nữ nào mà Phu Quân thực hành phạm hạnh như thế này, những thiên nữ ấy xinh đẹp như thế nào? Đại Đức Ratthapala dạy rằng: Này các cô em gái, bần đạo hành phạm hạnh cao thượng này hoàn toàn không phải do mong muốn được thiên nữ nào cả. Những người vợ cũ của Ngài nghe Ngài gọi các cô em gái, họ tối tăm, say sẩm mặt mày, ngất xỉu, nằm xuống nền nhà. Đại Đức Ratthapala thưa với thâm phụ: Thưa thâm phụ muốn bố thí vật thực thì xin hãy bố thí cho bần đạo, chớ nên dùng vàng bạc của cải, đàn bà, những thứ ấy bây giờ đối với bần đạo chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thâm phụ của Đại Đức Ratthapala bảo: Này Ratthapala con yêu quý, mọi vật thực lành, thực phẩm ngon lành đã sẵn sàng, xin mời con thọ dụng. Thâm phụ của Đại Đức Ratthapala tự tay mình bố thí cúng dường những vật thực ngon lành đến cho Ngài. Sau khi Đại Đức Ratthapala thọ thực xong rồi, Ngài đứng dậy thuyết bài kệ rằng: Hãy nhìn rõ sắc thân, có chín ung lở loét, chảy ra đổ thôi thối, thường bệnh hoàn ốm đau, vô thường không bền vững, phải chịu khổ triền miên, mà có người tưởng lầm, cho là thân xinh đẹp. Hãy nhìn rõ sắc thân, da bọc lấy bộ xương, điểm trang đôi bông tai, có nạm ngọc mani, với y phục lộng lẫy, thoạt nhìn tưởng là đẹp, đôi chân nhuộm thuốc màu, mặt thoa hương dồi phấn, chỉ là để đánh lừa kẻ si mê trần tục, không thể lừa bậc trí mong chứng ngộ niết bàn. Vành mắt tô vẽ màu, lông mày kẻ thật sắc, mái tóc uốn cong cong thả dài trên vầng trán, là chỉ để đánh lừa kẻ si mê trần tục, không thể lừa bậc trí mong chứng ngộ niết bàn. Thần hồi thối trang điểm, y phục che bên ngoài, vòng vàng trong lộng lẫy, mắt nhỏ thuốc long lanh, là chỉ để đánh lừa kẻ si mê trần tục, không thể lừa bậc trí mong chứng ngộ niết bàn. Người thợ sanh đạp bẫy, nay chỉ dùng đồ ăn rồi bỏ đi không dính, người thợ sanh ngồi buồn nhìn theo bóng hình nai, than thở chẳng được chi. Đại Đức Ratthapala thuyết bài kệ xong, liền bay lên hư không rồi đáp xuống vườn thượng uyển Migachara của đức vua Korabya, rồi ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây. Cùng ngày hôm ấy, đức vua Korabya truyền lệnh cho người giữ vườn thượng uyển rằng: Này Migava, ngươi hãy dọn dẹp làm sạch sẽ vườn Migachara, chậm sẽ đến du lãm nơi ấy. Thần xin tuân chỉ. Migawa tâu: Migawa, người giữ vườn thượng uyển Migachira đang dọn dẹp sạch sẽ khu vườn, chợt nhìn thấy Đại Đức Ratthapala ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây, nên liền trở về hầu Đại Đức Korabya tâu rằng: Tâu Hoàng Thượng, khu vườn thượng uyển Migachira hạ thần đã làm sạch sẽ xong. Trong khu vườn ấy hiện có Đại Đức Ratthapala, trước đây là một công tử thuộc dòng Bà La Môn cao quý trong tỉnh Thula Kothita, mà Hoàng Thượng không ngớt nhắc đến. Bây giờ Đại Đức đang ngồi nghỉ trưa dưới cội cây trong vườn thượng uyển của Hoàng Thượng. Này Migawa, vậy trẫm không muốn đi du lãm vườn thượng uyển, mà trẫm muốn đến hầu thăm Đại Đức Ratthapala. Đức vua đến thăm Đại Đức Ratthapala. Khi ấy, Đức vua Koraya truyền lệnh sửa soạn vật thực ngon lành để dùng, trang hoàng những cỗ xe sang trọng. Đức vua ngự trên cỗ xa giá lộng lẫy nhất đi ra khỏi thành Thula Kothita. Rồi đoàn xe hộ tống đông đảo, biểu dương oai lực của bậc đế vương, đến hầu thăm đại đức Ratapala xa giá, đến gần chỗ nghỉ của đại đức. Nhà vua xuống xe đi bộ đến chỗ nghỉ. Đức vua Korabya cùng với đại đức Ratapala gặp nhau vô cùng hoan hỷ, ân cần thăm hỏi lẫn nhau. Đức vua đứng một nơi hợp lẽ, bèn bạch với đại đức Ratapala rằng: Kính bạch đại đức Ratapala, kính thỉnh ngài ngồi trên lưng voi cao quý này. Đại đức Ratapala thưa rằng: Thưa đại vương, xin đại vương an tọa, cầm bần đạo đang ngồi nơi này đã hợp lẽ rồi. Bốn điều suy thoái. Đức vua Koraya ngự trên chỗ ngồi đã trải sẵn, bèn bạch với đại đức Ratapala rằng: Bạch đại đức Ratapala kính mến, trong đời này có bốn điều suy thoái. Có số người gặp phải những điều suy thoái ấy nên cạo râu tóc, mặc y cà sa màu lõi mít, bỏ nhà xuất gia trở thành tỳ khu. Bốn điều suy thoái ấy là: 1. Suy thoái do tuổi già sức yếu. 2. Suy thoái do bệnh hoạn ốm đau. 3. Suy thoái do của cải, tài sản khánh kiệt. 4. Suy thoái do không còn họ hàng thân thiết. 1. Suy thoái do tuổi già sức yếu như thế nào? Bạch đại đức Ratapala kính mến, trong đời này có một số người là người tuổi cao sức yếu, đã đến thời lão niên, giai đoạn cuối của cuộc đời, họ suy xét rằng: Bây giờ ta đã là người tuổi cao sức yếu, ta không dễ gì làm ra được của cải mà ta chưa có, hoặc của cải mà ta đã có rồi thì cũng không dễ gì làm cho phát triển lên được. Vậy tốt hơn hết ta nên xuất gia trở thành tỳ khu. Bởi vì người ấy suy thoái do tuổi già sức yếu nên mới xuất gia trở thành tỳ khu. Bạch đại đức Ratapala, đó gọi là điều suy thoái do tuổi già sức yếu. Còn như ngài bây giờ, nhỏ tuổi, trẻ trung, tóc đen nhánh, đang thời thanh niên, sức khỏe dồi dào, ngài hoàn toàn chưa bị suy thoái do tuổi già sức yếu. Vậy ngài đã được thấy, được nghe, được biết sự lợi ích như thế nào mà xuất gia trở thành tỳ khu như thế này. Suy thoái do bệnh hoạn ốm đau như thế nào? Bạch đại đức Ratapala kính mến, trong đời này có một số người thường bệnh hoạn hay ốm đau. Họ suy xét rằng: Bây giờ ta là người thường bệnh hoạn ốm đau, ta không dễ gì làm ra được của cải mà ta chưa có, hoặc của cải mà ta đã có rồi thì cũng không dễ gì làm cho phát triển lên được. Vậy tốt hơn hết ta nên xuất gia trở thành tỳ khu. Bởi vì người ấy suy thoái do thường bệnh hoạn ốm đau nên mới xuất gia trở thành tỳ khu. Bạch đại đức Ratapala, đó gọi là điều suy thoái do bệnh hoạn ốm đau. Còn như ngài bây giờ không bệnh hoạn ốm đau, có tứ đại rất điều hòa, không nóng không lạnh, ngài hoàn toàn chưa bị suy thoái do bệnh hoạn ốm đau. Vậy ngài đã được thấy, được nghe, được biết sự lợi ích như thế nào mà xuất gia trở thành tỳ khu như thế này. 3. Suy thoái do các của cải, tài sản khánh kiệt như thế nào? Bạch đại đức Ratapala kính mến, trong đời này có một số người trước kia là người giàu sang phú quý, có nhiều tài sản của cải, nhưng bây giờ của cải tài sản đều khánh kiệt. Họ suy xét rằng: Trước kia ta là người giàu sang phú quý, có nhiều tài sản của cải, nhưng bây giờ của cải tài sản ấy nay đã dần dần khánh kiệt, ta không dễ gì làm ra được của cải mà ta chưa có, hoặc của cải mà ta đã có rồi thì cũng không dễ gì làm cho phát triển được. Vậy tốt hơn hết ta nên xuất gia trở thành tỳ khưu. Bởi vì người ấy suy tói do của cải tài sản khánh kiệt nên mới xuất gia trở thành tỳ khưu. Bạch Đại Đức Ratthapala, đó gọi là điều suy thoái do của cải tài sản khánh kiệt. Còn như ngài, bây giờ là một công tử duy nhất của một gia đình giàu sang cao quý trong tỉnh Thula Kothitha. Ngài hoàn toàn chưa bị suy thoái do của cải tài sản bị khánh kiệt. Vậy, ngài đã được thấy, được nghe, được biết sự lợi ích như thế nào mà xuất gia trở thành tỳ khưu như thế này. Sự suy thoái do không còn họ hàng thân quyến như thế nào. Bạch Đại Đức Ratthapala kính mến, trong đời này có một số người, trước đây có nhiều bà con, thân bằng quyến thuộc đông đảo, nhưng bây giờ những người bà con, thân bằng quyến thuộc của người ấy không còn ai nữa. Họ suy xét rằng, trước đây ta có nhiều bà con, thân bằng quyến thuộc đông đảo, nhưng bây giờ tất cả họ hàng thân quyến không còn ai nữa. Ta không dễ gì làm ra được của cải mà ta chưa có, hoặc của cải mà ta đã có rồi thì cũng không dễ gì làm cho phát triển lên được. Vậy tốt hơn hết, ta nên xuất gia trở thành tỳ khưu. Bởi vì người ấy suy thoái do không còn họ hàng thân quyến nên mới xuất gia trở thành tỳ khưu. Đại Đức Ratthapala, đó gọi là điều suy thoái do không còn họ hàng thân quyến. Còn như ngài bây giờ có nhiều bà con, thân bằng quyến thuộc đông đảo trong tỉnh Thula Kothitha này, ngài hoàn toàn chưa bị suy thoái do không còn họ hàng thân quyến. Vậy ngài đã được thấy, được nghe, được biết sự lợi ích như thế nào mà xuất gia trở thành tỳ khưu như thế này. Bạch Đại Đức Ratthapala, đó gọi là bốn điều suy thoái. Khi người nào gặp phải những điều suy thoái ấy, thường có ý nghĩ nên cạo râu tóc, mặc y cà sa màu loại mít xuất gia trở thành tỳ khưu. Trong bốn điều suy thoái này, đối với ngài hoàn toàn chưa có một điều nào. Như vậy, ngài đã được thấy, được nghe, được biết sự lợi ích như thế nào mà ngài xuất gia trở thành tỳ khưu như thế này, bạch ngài. Bốn pháp tóm tắt. Đại Đức Ratthapala đáp lời Đức Vua Korapya rằng: Thưa Đại Vương, Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán cao thượng, là bậc chánh đẳng, chánh giác, đã tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, là Đức Phật đã thuyết giảng bốn pháp tóm tắt mà bần đạo đã được nghe, được hiểu rõ bốn pháp tóm tắt ấy, nên mới bỏ nhà xuất gia trở thành tỳ khưu. Thưa Đại Vương, bốn pháp tóm tắt là: 1. Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán cao thượng nhất, là bậc chánh đẳng, chánh giác, là Đức Phật đã thuyết giảng điều thứ nhất rằng sự già, sự chết dẫn dắt tất cả mọi người vô thường, không bền vững. Không bền vững mà bần đạo đã được nghe, được hiểu biết rõ pháp ấy nên mới bỏ nhà xuất gia trở thành tỳ khưu. 2. Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán cao thượng nhất, là bậc chánh đẳng, chánh giác, là Đức Phật đã thuyết giảng điều thứ nhì rằng tất cả mọi người không có nơi nương nhờ, không có nơi ẩn náu, mà bần đạo đã được nghe, được hiểu biết rõ pháp ấy nên mới bỏ nhà xuất gia trở thành tỳ khưu. Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán cao thượng nhất, là bậc chánh đẳng, chánh giác, là Đức Phật đã thuyết dạy điều thứ ba rằng người đời không có gì là của ta, từ thân xác và tất cả của cải tái sanh kiếp sau, mà bần đạo đã được nghe, được hiểu biết rõ pháp ấy nên mới bỏ nhà xuất gia trở thành tỳ khưu. Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán cao thượng, là bậc chánh đẳng, chánh giác, là Đức Phật đã thuyết dạy điều thứ tư rằng mọi người có tâm tham, không bao giờ biết đủ, luôn luôn cảm thấy thiếu thốn, đều làm nô lệ của tham ái. Mà Bần Đạo đã được nghe, được hiểu biết rõ pháp ấy, nên mới bỏ nhà xuất gia trở thành tỳ khưu. Đức vua bạch rằng: Kính bạch Đại Đức Ratthapala, Ngài dạy rằng sự già, sự chết dẫn dắt tất cả mọi người vô thường, không bền vững. Về ý nghĩa lời dạy của Ngài, con muốn hiểu rõ bằng cách nào, bạch Ngài. Thưa Đại Vương hiểu thế nào về điều này? Khi Đại Vương còn trẻ tuổi, độ 20-25, có tài thiện nghệ về voi, ngựa, xe, thiện nghệ về cung tên, đao kiếm, có thân mình khỏe mạnh, có đôi chân vững vàng, đôi tay rắn chắc, đã từng xông pha nơi trận địa có phải không? Kính bạch Đại Đức Ratthapala, khi con còn trẻ, độ 20-25, có tài thiện nghệ về voi, ngựa, xe, thiện nghệ về cung tên, đạo kiếm, có thân mình khỏe mạnh, có đôi chân vững vàng, đôi tay rắn chắc, đã từng xông pha nơi trận địa, đôi khi con tưởng chừng mình có thần thông, vì không có một ai có thể địch với con được. Thưa Đại Vương nghĩ thế nào về điều này? Bây giờ Đại Vương còn có đôi chân vững vàng, đôi tay rắn chắc, sức mạnh phi thường xông pha nơi trận địa như trước được không? Kính bạch Đại Đức Ratthapala, không thể nào như trước được. Bạch Ngài, bây giờ con tuổi già sức yếu, đã quá thời, đến tuổi lão niên, ở giai đoạn cuối của cuộc đời, con đã 80 tuổi rồi. Đôi khi con nghĩ bước chân đến chỗ này, bàn chân lại xôi dịch sang chỗ khác, không sao tự chủ được. Thưa Đại Vương, Đức Thế Tôn là bậc A-ra-hán cao thượng nhất, là bậc chánh đẳng giác, là Đức Phật đã thuyết dạy điều thứ nhất rằng sự già, sự chết dẫn dắt tất cả mọi người vô thường, không bền vững. Mà Bần Đạo đã được nghe, được hiểu biết rõ pháp ấy nên mới bỏ nhà xuất gia trở thành tỳ khưu. Kính bạch Đại Đức Ratthapala, thật phi thường. Kính bạch Đại Đức Ratthapala, thật chưa từng nghe như vậy bao giờ. Đức Thế Tôn là bậc A-ra-hán cao thượng nhất, là bậc chánh đẳng giác, là Đức Phật đã thuyết dạy điều thứ nhất rằng sự già, sự chết dẫn dắt tất cả mọi người vô thường, không bền vững. Kính bạch Đại Đức Ratthapala, sự thật đúng là sự già, sự chết dẫn dắt tất cả mọi người vô thường, không bền vững. Kính bạch Đại Đức Ratthapala, trong hoàng cung có đoàn tượng binh, mã binh, bộ binh, quân xa mỗi ngày có tai họa xảy ra. Các loại chủng binh này bảo vệ cho con được an toàn. Thế mà Ngài thuyết giảng, mọi người không có nơi nương tựa, không có nơi ẩn náu. Về ý nghĩa lời dạy của Ngài, con muốn hiểu rõ bằng cách nào, bạch Ngài. Thưa Đại Đức, Đại Vương nghĩ thế nào về điều này? Đại Vương đã từng lâm bệnh nặng hay chưa? Kính bạch Đại Đức, có một lần con đã từng lâm bệnh nặng, tưởng chừng như không thể thoát khỏi chết. Các bậc vương giả hoàng tộc, các quan cận thần đứng quanh con nghĩ rằng Đức vua Kobraya sẽ băng hà. Đức vua Kobraya sắp băng hà bây giờ. Thưa Đại Vương nghĩ thế nào về điều này? Đại Vương cho truyền gọi hoàng hậu, các hoàng tử, công chúa, các vương gia, quan cận thần đến rồi truyền rằng: Này các khanh, hãy lại đây với trẫm. Các khanh là hoàng hậu, hoàng tử, công chúa, vương gia, các quan cận thần. Các khanh hãy chia bớt nỗi khổ thọ của trẫm. Tất cả các khanh chia sẻ, làm nhẹ nỗi lòng, nỗi khổ của trẫm. Đại vương truyền lệnh như vậy có được không? Hay chỉ có một mình Đại Vương thọ khổ mà thôi? Kính bạch Đại Đức Ratthapala, con không thể truyền lệnh. Này các khanh, hãy lại đây với trẫm. Các khanh là hoàng hậu, hoàng tử, công chúa, vương gia, các quan cận thần. Các khanh hãy chia sẻ bớt khổ thọ của trẫm. Tất cả các khanh chia sẻ, làm nhẹ nỗi khổ của trẫm. Sự thật, chỉ có một mình con thọ khổ mà thôi, bạch Ngài. Thưa Đại Vương, Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán cao thượng nhất, là bậc chánh đẳng giác, là Đức Phật đã thuyết dạy điều thứ nhì rằng mọi người không có nơi nương nhờ, không có nơi ẩn náu, mà bần đạo đã được nghe, được hiểu biết rõ pháp ấy, nên mới bỏ nhà xuất gia trở thành tỳ khu. Kính bạch Đại Đức Ratapala, thật phi thường. Kính bạch Đại Đức Ratapala, thật chưa từng nghe như vậy bao giờ. Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán cao thượng, là bậc chánh đẳng giác, là Đức Phật đã thuyết giảng điều thứ nhì rằng mọi người không có nơi nương tựa, không có nơi ẩn náu. Kính bạch Đại Đức Ratapala, sự thật đúng là mọi người không có nơi nương nhựa, nhờ không có nơi ẩn náu. Kính bạch Đại Đức Ratapala, trong triều đình có nhiều vàng bạc, châu báu, của cải, trên mặt đất cũng có, chìm trong lòng đất cũng có. Thế mà Ngài dạy rằng, mọi người không có gì là của ta, từ bỏ thân xác và tất cả của cải tài sản, tái sanh kiếp sau. Về ý nghĩa, lời dạy của Ngài con muốn hiểu rõ ràng bằng cách nào, bạch Ngài. Thưa Đại Vương nghĩ thế nào về kiếp này? Kiếp hiện tại này, Đại Vương đã thọ hưởng đầy đủ ngũ trần như thế này. Kiếp sau, Đại Vương cũng sẽ thọ hưởng đầy đủ ngũ trần như kiếp hiện tại này có thể được không? Hay những người khác sẽ kế thừa, thọ hưởng sự nghiệp đế vương này? Còn Đại Vương sau khi băng hà sẽ tái sanh tùy theo nghiệp đã tạo có phải không? Kính bạch Đại Đức Ratapala, kiếp hiện tại, con đang thừa hưởng sự nghiệp đế vương sung túc đầy đủ ngũ trần như thế này. Kiếp sau, con đâu còn có thể thừa hưởng sự nghiệp đế vương sung túc đầy đủ ngũ trần như kiếp hiện tại này được nữa. Sự thật, người khác sẽ kế ngôi, thọ hưởng di sản sự nghiệp đế vương này. Còn con sau khi băng hà sẽ tái sanh kiếp sau tùy theo thiện nghiệp, ác nghiệp mà con đã tạo. Thưa Đại Vương, Đức Thế Tôn là bậc A-ra-hán cao thượng nhất, là bậc chánh đẳng giác, là Đức Phật đã thuyết dạy điều thứ ba rằng người đời không có gì là của ta, từ bỏ thân xác và tất cả của cải tài sản, tái sanh kiếp sau. Mà bần đạo đã được nghe, được hiểu biết rõ pháp ấy, nên mới bỏ nhà xuất gia trở thành tỳ khu. Kính bạch Đại Đức Ratapala, thật phi thường. Kính bạch Đại Đức Ratapala, thật chưa từng nghe bao giờ như vậy. Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán cao thượng nhất, là bậc chánh đẳng giác, là Đức Phật đã thuyết dạy điều thứ ba rằng người đời không có gì là của ta, từ bỏ tất cả của cải tài sản, ra đi tái sanh kiếp sau. Kính bạch Đại Đức Ratapala, sự thật đúng là người đời không có gì là của ta, từ bỏ tất cả của cải tài sản, ra đi tái sanh kiếp sau. Kính bạch Đại Đức Ratapala, Ngài dạy rằng mọi người có tâm tham muốn, không bao giờ biết đủ, luôn luôn cảm thấy thiếu thốn, đều làm nô lệ của tham ái. Về ý nghĩa lời dạy của Ngài, con muốn hiểu rõ bằng cách nào, bạch Ngài. Thưa Đại Vương nghĩ thế nào về điều này? Đại Vương đang trị vì xứ Kuru Phồng Thịnh có phải không? Kính bạch Đại Đức Ratapala, vâng, đúng như vậy. Con đang trị vì xứ Kuru Phồng Thịnh, bạch Ngài. Thưa Đại Vương nghĩ thế nào về điều này? Một vị quan thanh tín có lời nói chân thật đáng tin cậy ở xứ Kuru này đi từ phía đông đến yết kiến Đại Vương và tâu rằng: Tâu Hoàng Thượng Anh Minh, Hạ Thần từ phương đông đến. Ở tại hướng ấy, Hạ Thần được thấy, được biết có một vùng đất rộng lớn, dân chúng hiền lành đông đúc, sự sống trong vùng ấy rất trù phú và phát triển, có nhiều lúa gạo, mỏ vàng, mỏ bạc đã và đang khai thác hoặc chưa khai thác, có đàn voi ngựa, bộ binh đã được luyện tập thuần thục do phụ nữ cai trị. Tâu Hoàng Thượng chỉ cần đem một số ít quân đến đánh chiếm, chắc chắn sẽ chiến thắng dễ dàng. Khi nghe vị quan tâu như vậy, Đại vương nghĩ sẽ làm gì ở vùng đất phía đông ấy? Kính bạch Đại đức Ratapala, con sẽ đem quân đánh chiếm vùng đất phía đông ấy. Thưa đại vương nghĩ như thế nào về điều này? Một vị quan thân tín có lời nói chân thật đáng tin cậy ở xứ Kuru này, đi từ phía Tây đến, đi từ phía Nam đến, đi từ phía Bắc đến, ý kiến đại vương và tâu tương tự như trên rằng, tâu hoàng thượng, xin hoàng thượng sáng suốt, hạ thần từ phương Tây, hướng Nam, hướng Bắc đến, tâu hoàng thượng chỉ cần đem một số ít quân đến đánh chiếm, chắc chắn sẽ chiến thắng dễ dàng. Khi nghe các quan tâu như vậy, đại vương nghĩ sẽ làm gì về những vùng đất ấy? Kính bạch đại đức Ratapala, con sẽ đem quân đánh chiếm những vùng đất ấy. Thưa đại vương, Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán cao thượng, là bậc chánh đẳng giác, là Đức Phật đã thuyết dạy. Điều thứ tư rằng, mọi người có tâm tham muốn, không bao giờ biết đủ, luôn luôn cảm thấy thiếu thốn, đều làm nô lệ của tham ái. Mà bần đạo đã được nghe, được hiểu, biết rõ pháp ấy, nên mới bỏ nhà xuất gia trở thành tỳ khu. Kính bạch Đại đức Ratapala thật phi thường, kính bạch Đại đức Ratapala thật phi thường, thật chưa từng nghe như vậy bao giờ. Đức Thế Tôn bậc A-la-hán cao thượng, là bậc chánh đẳng, giác, là Đức Phật đã thuyết dạy điều thứ tư rằng, mọi người có tâm tham muốn, không bao giờ biết đủ, luôn luôn cảm thấy thiếu thốn, đều làm nô lệ của tham ái. Kính bạch Đại đức Ratapala, sự thật đúng là, mọi người có tâm tham muốn, không bao giờ biết đủ, luôn luôn cảm thấy thiếu thốn, đều làm nô lệ của tham ái. Sau khi Đại đức Ratapala giảng giải bốn pháp tóm tắt xong, tiếp theo Ngài thuyết bài kệ rằng, thưa đại vương, bần đạo nhìn thấy người giàu có, vì tâm tham ngăn cản, si mê không bố thí, tham muốn gom góp nhiều, của cải và châu báu, dục vọng trong ngũ trần, càng tham, càng muốn nhiều. Đức vua dùng quyền lực, chiến thắng mọi kẻ thù, chiếm đất đến đại dương, để làm biên giới mình. Đất bên này đại vương, cai trị chưa biết đủ, còn tham muốn miền đất, ở bên kia đại dương. Tâm tham của đức vua như tâm tham mọi người, lòng tham muốn chưa thỏa thì sự chết đến gần. Dục vọng trong ngũ trần chẳng bao giờ đủ cả. Lòng khao khát càng nhiều, sự thiếu thốn càng sâu. No đủ trong ngũ trần, đời này không thể có. Đành từ bỏ xác này, tái sanh qua kiếp khác. Thân nhân đầu tóc xõa khóc than người đã chết. Ôi, người thân của tôi đã chết thật rồi sao? Thân nhân quấn người chết bằng một tấm vải liệm, rồi đem ra khỏi nhà, đặt trên giàn hỏa thiêu. Người chết từ bỏ hết tất cả của cải mình, chỉ quấn theo tấm vải, rồi cùng cháy mất tiêu. Trên giàn thiêu tử thi bị đâm bằng cây sắt, tất cả những bà con, thân quyến cùng bạn bè, không phải nơi nương tựa của con người đã chết. Khi những người kế thừa đem chia hết tài sản, người chết chỉ đem theo nghiệp của mình đã tạo. Tất cả những tài sản, vợ con và xứ sở, không có một thứ nào theo đời. Trong đời theo người chết, của cải không ngăn được, tuổi già đến với mình. Của cải không đổi được sự sống lâu của mình. Bậc thiện trí thường dạy cho mọi người biết rằng mạng sống người ngắn ngủi, vô thường hay đổi thay. Người giàu cùng kẻ nghèo đều giáp mặt tử thần. Bậc trí với kẻ ngu đều chạm chán thần chết. Bậc trí sắp lâm trung, tâm bình tĩnh sáng suốt, vì thấy sanh cảnh thiện, hưởng an lạc trọn đời. Còn người ngu sắp chết, tâm ô nhiễm kinh sợ, vì thấy sanh cõi ác, phải chịu khổ trọn kiếp. Sự thật là như thế, nhận thức đúng rõ rằng, trí tuệ cao quý hơn, của cải ở trên đời. Bằng trí tuệ thuyền tuệ, có thể chứng đắc được A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả, phận sự tứ thánh đế, được hoàn thành tất cả, mà những người si mê không thể nào biết được, nên tạo thiện, nghiệp thiện ác, phải chịu cảnh luân hồi, trong ba giới bốn loài, sanh làm kiếp lớn nhỏ, khi tái sanh lòng mẹ, khi sanh cảnh giới khác, vòng tự sanh luân hồi, khi nào, không biết khi nào cùng tận. Người không có trí tuệ, tin người không có trí, phải luân hồi tự sanh, noãn, thai và thấp hóa. Chúng sanh tạo ác nghiệp, cho quả sanh cõi ác, chịu quả khổ ác nghiệp do chính mình đã tạo. Cũng như kẻ trộm cắp, có tang chứng rõ ràng, phải chịu những cực hình do chính mình đã làm. Thưa Đại Vương, ngũ trần, muôn loại, muôn màu sắc, thật vô cùng hấp dẫn, lôi cuốn thảy muôn loài, làm say mê chìm đắm bằng rất nhiều hình thức. Bần đạo đã thấy rõ tội lỗi của ngũ trần, nên quyết tâm bỏ nhà, xuất gia thành tỳ khu. Thưa Đại Vương, tất cả trái cây giàu lớn nhỏ đều có thể rơi rụng, cũng như vậy mọi người, tuổi giàu còn ấu niên, thanh niên hay lão niên, cũng đều có thể chết. Bần đạo hiểu như vậy, nên quyết tâm bỏ nhà, xuất gia thành tỳ khu. Xét thấy rõ phạm hạnh, tỳ khu là cao quý, chắc chắn sẽ giải thoát khỏi mọi cảnh khổ não, vòng tự sanh luân hồi trong ba giới bốn loài. Sa du, sa du, sa du.